Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163 tự mình chuốc lấy cực khổ. 1. Ngọa tào, ngươi là người nào? Trực tiếp bị một chân đá phi tên côn đồ, trực tiếp bay đi ra ngoài, sau đó mặt chấm đất, miệng cọ sát trên mặt đất, gặm một ngụm thổ, chật vật đến cực điểm. Mồm mép thượng còn ma phá ra, có vẻ vết máu loang lổ. Nhất quan trọng là hắn khuôn mặt thượng có một cái dấu chân, lão đại. Không đúng a, hắn, trên người hắn ăn mặc quần áo. Bên cạnh đi theo tên côn đồ nhìn người tới trên người ăn mặc quần áo. Bọn họ loại người này, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, người nào là chính mình có thể trêu chọc, người nào là chính mình không thể trêu chọc. Thí dụ như hiện tại trước mặt người ăn mặc cùng với hơi thở. Quản con mẹ nó là ai? Phi, hiện tại là lão tử bị đánh. Cái này lưu manh đầu đầu hiện tại hoàn toàn đầu óc nóng lên. Căn bản không nghĩ quá nhiều. Xông lên liền tiếp đón chính mình tiểu đệ muốn đánh trở về, ăn mặc quân trang nam tử thân thủ sắc bén. Dứt khoát lưu loát, há có thể đủ là trước mắt mấy người này bằng được. Hắn trên mặt trước sau lãnh lãnh băng băng, không có chút nào biến hóa. Hắn thậm chí đều không có động thủ, chỉ sử dụng chân. Kia mấy cái lưu manh liền ngã xuống trên mặt đất. Mộ Phạn Nhan Bạch nhìn đứng ở chính mình trước mặt nam nhân, ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, dứt khoát lưu loát tóc ngắn, tiểu mạch sắc da thịt, thoạt nhìn dáng người phi thường kiện thạc, anh đĩnh soái khí. Hắn chân dài mại hướng Nhan Bạch cảm ơn. Nhan Bạch nhìn đối phương không thế nào nói chuyện, cũng không có không thích ứng, tùy theo lại mở miệng, không biết ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mộ Phạn thực sẽ che giấu, không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đứng ở chỗ nào. Nhan Bạch ngay từ đầu căn bản không có nhận thấy được, chẳng qua ở tên côn đồ động thủ hết sức, Mộ Phạn thân thể khẽ nhúc nhích, lúc này mới đem chính mình bại lộ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Nhan Bạch không có động, đối phương giấu ở sau lưng chờ đợi nàng phản ứng. Nàng cũng đồng dạng đang chờ đợi đối phương phản ứng, ánh mắt dừng ở đối phương trên người. Làm sao bây giờ, giống như thật sự bị tên này nhạy bén chính trực quân thiếu theo dõi đâu. Đến tột cùng phát hiện trên người nàng cái gì đâu? Tương đương Nhan Bạch cánh môi hơi hơi nhấp. Ánh mắt mát lạnh, thuần lương đến cực điểm. Lại mang theo vài phần bị kinh hách di chứng, Mộ Phạn là không tốt lời nói người. Hắn chạm thẳng tắp nhìn trước mặt môi hồng răng trắng tiểu loli, giống như một cái tinh xảo búp bê Tây Dương. Mới vừa rồi sợ hãi bộ dáng, cũng không giống như là làm bộ. Hắn ánh mắt dừng ở đối phương khuôn mặt thượng, lúc này mới tiếp theo mở miệng nói, ta chỉ là đi ngang qua. Nói xong lúc sau, hắn lại nhìn trên mặt đất nằm vài người. Nhíu nhíu mày, dò hỏi Nhan Bạch, ngươi như thế nào sẽ bị này mấy tên côn đồ vây quanh? Ân, ta cũng không biết, chỉ là vừa mới đi tới cổng trường, mấy người này liền vây quanh ta, nói có người tưởng giáo huấn ta. Nhan Bạch lắc lắc đầu, bệnh trung thanh âm khàn khàn, có vẻ có chút bất đắc dĩ mà nghi hoặc. Mộ Phạn còn lại là nghĩ tới chính mình phía trước nhìn đến một cái cùng Nhan Bạch tuổi sấp xỉ nữ hài tử cùng cái này mấy tên côn đồ nói chuyện. Ngay sau đó tránh ở một bên góc tường nhìn trộm. Hắn không nói gì, nột. Không nói cái này, dù sao ta cũng thói quen. Hôm nay là ngươi đã cứu ta, ta thỉnh ngươi đi ăn cái gì làm cảm tạ đi. Nhan Bạch oa oa mặt mang điểm mỹ tươi cười, đôi mắt cong cong thành tiểu nguyệt nha dường như. Gương mặt hai sườn còn có hai cái má lúm đồng tiền. Đối với Mộ Phạn mở miệng này, Mộ Phạn nguyên bản là tính toán mở miệng nói cái này liền không cần. Ở hắn xem ra bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng là lời nói còn không có tới kịp nói, phía sau liền có thanh âm đánh gãy hắn nói, Bạch Bạch. Nhan Thế Lương có chút nôn nóng thanh âm. Hết chương.